Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116.116. Hiến vật quý, chương 116.116. Hiến vật quý Bùi Tịch Hòa áp lực chính mình dồn dập vô cùng hô hấp. Phượng Hoàng chính là thượng cổ yêu thần một mạch, nghe đồn bên trong Phượng Hoàng thủy tổ nguyên phượng tự thế giới chi lực diễn sinh mà ra, khống chế niết bàn chi hỏa, Phượng Hoàng nhất tộc, phàm là thân cư Phượng Hoàng tinh huyết giả, đều có thể có niết bàn trọng sinh cơ hội. Này chín diệp màu son Phượng Hoàng niết bàn thảo lấy được chính là ý tứ này. Nhưng là Bùi Tịch Hòa ở sách cổ chung đọc được quá, trên thực tế. Này Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo xác thật là truyền thuyết bên trong kỳ vật. Có thể được xưng là tu sĩ đệ nhị cái mạng, dùng lúc sau mang đến một chút Phượng Hoàng Niết Bàn kỳ. Hiệu, đem lâm nguy sinh mệnh kéo trở về, lại tục tạo hóa, nhưng chỉ là kéo trở về, đều không phải là Phượng Hoàng nhất tộc chân chính Niết Bàn. Niết bàn chính là chân chính tử vong, nguyên bản sinh mệnh giống như là bị lửa cháy đốt cháy sau cho tàn giống nhau, tự cho tàn bên trong. Nảy mầm tân mầm, lại nắn chân ngã, hơn nữa siêu việt cũ ta, Phượng Hoàng nhất tộc thân là yêu thần một mạch. Sở dựa vật chính là bọn họ huyết mạch thuần túy giả. Có thể nói bất tử bất diệt, hơn nữa có thể càng đánh càng cường. Ở Niết Bàn bên trong đột phá cực hạn, Bùi Tịch Hòa liền tính là chính mình kiến thức bị ra thế sở. Cực hạn cũng sẽ không rõ này nếu là chân chính Phượng Hoàng máu. Sau lưng giá trị, Đại La Thiên Tông ngàn vạn năm lưu chuyển năm tháng. Có thể bảo tồn thế gian cho tới bây giờ còn bất diệt. Chỉ có tinh huyết, xưng là yêu thần một mạch. Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân. Chu Tước, Kim Ô, này đó đều đã ở hiện giờ tu tiên giới tuyệt tích, này đó chủng tộc sinh mà vô địch. Sớm đã cắm rễ thượng tiên giới, đó là bọn họ nhân tộc tu sĩ khổ tu đến đại tông sư. Nghênh đón phi thăng lôi kiếp mới có thể tiến vào địa phương, một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Có lẽ là có thể nhìn trộm trong đó thuộc về Phượng Hoàng yêu thần một mạch thần bí cùng tạo hóa, nếu là khí vận mạnh hơn vài phần, gần chết là lúc, nói không chừng có thể mượn này niết bàn, phá rồi mới lập, trong đó giá trị, chỉ sợ là mặc ngọc hộp bên trong kia một gốc cây Phượng Hoàng niết. Bàn thảo xa xa không thể bằng được. Bùi Tịch Hòa đáy mắt chớp động ba quang, áp xuống những cái đó kinh hỉ cùng nghi hoặc. Không cho người khác nhìn ra nửa điểm không tầm thường. Nàng kiến thức hữu hạn còn không thể xác định đây có phải thật sự chính là Phượng Hoàng tinh huyết, nhưng vô luận có phải hay không, đều không thể lộ ra sơ hở chọc người ngờ vực, ôm chặt trong tay hộp, hai tay đều dùng sức cầm mặc. Ngọc hộp mặt ngoài, tựa hồ vừa mới cảm xúc dao động đều là bởi vì giờ phút này khẩn trương tình thế. Cùng này trong tay niết bàn thảo, Bùi Tịch Hòa bên này. Theo Dũng lại đây bảo vệ nàng Côn Luân đệ tử càng ngày càng nhiều, tàn lưu Thiên U đệ tử đã hoàn. Toàn bày biện ra bại tướng, nàng định định tâm, nhìn về phía lúc này nhất khẩn trương chiến cuộc, Vân. Thiên Điệp cùng chư vị nửa bước kim đan bác mệnh giống nhau thế công cực đại mà quấy nhiễu U Minh tử. Tự bảo hành động, vô số đạo ma nhãn bắn nhanh ma quang. Biến ảo thành muôn vàn yêu dị ma xà, yêu quái ảo giác, ma môn đạo pháp vốn là ngụy biến hiểm kỳ, nhưng là Vân Thiền Y bọn họ mỗi người tự hiện thần thông, quanh thân linh huy phát ra, thân ẩn cảnh thế giới quy tắc cũng ở điên cuồng áp chế kia bảy chỉ ma. Nhãn bên trong thuộc về ma môn lão tổ lực lượng, U Minh tử trong mắt chảy huyết lệ, hận cực kỳ. Hắn hận cực kỳ. Ở hiện giờ nông nỗi, cư nhiên là liền tự bảo đều làm không được, bầy chỉ ma nhãn hút khô tịnh hắn sinh mệnh căn nguyên. nguyên bản là cái thanh tuấn âm nhu thanh niên, hiện giờ đốm sinh sôi bạch, cả người khô quắt tiều tụy, sinh cơ vốn dĩ cũng đã tuyệt. Chỉ là bảy chỉ ma nhãn hiện giờ lấy hắn vì ký chủ, tạm thời treo hắn mệnh, loại này nửa chết nửa sống trạng thái hạ. U Minh Tử Sở thừa nhận thống khổ quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, hắn trong lòng sinh ra hối hận, vì sao phải đối Côn Luân đuổi tận giết tuyệt, hiện giờ tự nếm quả đắng. Thân tử hồn tiêu phía trước còn muốn thừa nhận như vậy trình độ thống khổ, thần ẩn cảnh quy tắc bắt đầu phát lực, lực lượng hóa hình mà ra, mấy đạo trật tự xiêng xích quấn quanh thượng hắn khô khốc thân thể. Phong tỏa bảy chỉ ma nhãn lực lượng, nguyên bản bị hắn rót đầy sinh mệnh căn nguyên muốn tự bạo ma nhãn lập lòe yêu dị ma quang, bị xiêng xích rơi dụng thuần trắng quang huy tắm gội dưới. Từng con đôi mắt đều ở nhắm lại, U Minh Tử. Muốn xong rồi, Bùi Tịch Hòa bên người Thiên U môn đệ tử đều ở tất cả thối lui chạy trốn, mắt thấy Thiên U môn đã hoàn toàn thua cục diện. Chỉ có U Minh Tử nơi đó còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng hôm nay mắt thấy liền phải rơi vào xu hướng suy tàn, bọn họ nào dám lưu lại nơi này. Nhưng Côn Luân đệ tử lại sẽ bỏ qua bọn họ. Thiên U môn phía trước vây sát Côn Luân đệ tử hơn 20 người. Này phân nợ máu, nơi nào tính xong, bọn họ tham dự không đến U Minh Tử kia một bên chiến trường. Chính là lại có thể đem này đó Thiên U đệ tử toàn bộ lưu lại, mấy chục đạo linh lực phá không hướng những cái đó chạy trốn Thiên U đệ tử mà đi, huyết quang văng khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp hết sức huyết tinh, U Minh Tử đáy mắt hối hận chi sắc lại là đột nhiên hóa thành điên cuồng chi sắc, nguyên bản đã nhắm lại bảy chỉ ma nhãn nháy mắt mở ba con mắt, tuy rằng gần là ba con, nhưng có chút ít còn hơn không. U Minh Tử thân hình từ chân bắt đầu bay nhanh mà hóa thành hư vô huyết sắc, hối vào này ba con mắt bên trong, hắn bén nhọn vặn vẹo thanh âm tựa hồ không phải dựa không khí truyền bá, mà là niệm lực vang ở mỗi người trong tai, thân hồn làm tế. Đại gia, cùng đi chết đi, cái này kẻ điên. Hắn ở tuyệt vọng bên trong, liền hồn phách đều hiến tế đi ra ngoài, lúc này mới bổ ra ba con mắt quy tắc phong ấn, Côn Luân khuyết. Trận khởi, thủ, Vân Thiền Y quát chói tai truyền tới mỗi một cái Côn Luân đệ tử trong tay, bọn họ dừng trong tay hết thảy động tác, toàn lực thúc dục trong cơ thể Côn Luân khuyết, kim quang đại chán. Linh uy bàng bạc, kim sắc cái chán nháy mắt mở ra, mặt trên linh lực hóa văn, sinh ra từng đóa kim sắc hoa sen, đạo vận thiên thành. Vân Thiền Y mặt đẹp tái nhợt như tuyết, khóe môi tràn ra huyết sắc, cái chắn ở cùng kia ba con ma nhãn tự bảo đánh sâu vào chống lại, thân là trung tâm nàng, đừng mũi chịu sào. Bùi Tịch Hòa không có Côn Luân khuyết linh lực, cho nên chính mình dư lại toàn bộ linh lực đều dùng để hộ vệ chính mình, như thế làm nàng nhặt cái tiện nghi. Nàng phía sau thanh nguyệt hiện lên, nguyệt huy sái lạc bảo hộ thân hình, trường minh châm bay ra chống đỡ khí lãng, nhưng vòng là như thế, nàng cũng cảm giác được nội tạng bị đè ép, cảm giác áp bách. Kia ma nhãn không hổ là ma môn lão tổ lưu lại thủ đoạn, bị thần ẩn cảnh thế giới quy tắc tầng tầng suy yếu, lúc sau còn có như vậy uy năng, chính là gió lốc chung quy sẽ đi qua, đường khí lãng tất cả tiêu mất xua tan. Vân Thiền Y nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, phụt một tiếng. Nàng trong miệng một đạo đục huyết phun ra, Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh hai người cũng là tám lạng nửa cân, thương thế không nhẹ, bọn họ không nghĩ tới U Minh Tử trên người sẽ có những cái đó lão ma vật lưu lại thủ đoạn, hắn càng là điên khùng đến tận đây. Thọ nguyên, hồn phách, toàn bộ tế nhập ma mắt bên trong, suýt nữa liền đâu không được, Vân Thiền Y nuốt phục một quả lục phẩm đan dược chi lực hóa thành róc rách dược lực dễ chịu tự thân thể cùng bị thương. Gân mạch, còn hảo đi. Nàng nhìn về phía bên người Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh hai người đồng dạng. Nuốt phục đan dược, gật gật đầu, tuy rằng suy yếu bị thương, nhưng không quá đáng ngại, Bùi Tịch Hòa cảm giác được cả người một nhẹ. Chính mình cũng là nuốt một viên chân quý thất phẩm đan, nơi này rốt cuộc là kết thúc, nga không, nàng. Buông ra ôm chặt hộp ngọc hai tay, sư tỷ, niết bàn thảo ở chỗ này. Tấu chương xong, hết chương.